Chương 720, huyền bí sát thủ. Cái kia bốn đạo pháp môn chính là Tịch Thiên Dạ tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, cố ý nhằm vào bốn người tình huống sáng tạo pháp môn. Còn mục đích, chính là vì chỉ dẫn bọn hắn đi đột phá tới thánh chi cảnh phương pháp. Dù sao hắn sớm liền hiểu, nếu là tại bình thường trong trời đất, bốn người bọn họ đều có cơ hội đột phá đến chi thánh cảnh, nhưng ở Nam Man Đại Lục bên trên, bởi vì hoàn cảnh khác biệt, bọn hắn cơ bản không có khả năng tu thành chi thánh. Cho nên mới chuyên môn vì bọn họ chuẩn bị phương pháp phá giải. Đương nhiên, mặc dù có hắn cung cấp phương pháp phá giải, nhưng sau cùng có thể hay không tu thành chí thánh cảnh, nhưng cũng hết sức xem chính bọn hắn thiên phú cùng cơ duyên. Dù sao chí cảnh khó như thiên, toàn bộ thái hoang thế giới sinh linh đều là như thế, lúc trước hắn cùng Lam Mị đột phá làm chí tôn cảnh, cũng là tốn không ít tâm tư mới sau cùng thành công. Chí thánh cảnh, hiển nhiên so chí tôn cảnh càng thêm khó khăn nhiều lắm. Bất quá, Long Thiên Nhi cũng là không có cô phụ kỳ vọng của hắn, thế mà thật để cho nàng tu thành. Cái kia Long nhân tộc con gái, tiềm lực tương đương cao à, tại Nam Man Đại Lục đều có thể tu luyện thành chí thánh, tương lai thành thần sợ cũng không khó. Một đạo âm trầm thanh âm bỗng nhiên tại Tịch Thiên Dạ trong đầu vang lên, đúng là bị Tịch Thiên Dạ thu nhập không gian chữa vật bên trong hổ tam âm, Long Thiên Nhi biểu hiện, hiển nhiên làm hắn cũng sinh ra mấy phần hứng thú. Chí thánh. Tại thời kỳ thượng cổ cũng là không nhiều, bất kỳ một cái nào đều là có tư cách thành thần thần miêu. Mà lại, tại cái kia Long nhân tộc nữ hoa hoa thân bên trên, hắn cảm ứng được một cỗ tích nhật Long nhân tộc vô thượng trí bảo khí tức, nếu là ba ho vở ơ tờ na y tại nữ hoa kia thân bên trên, vậy sau này liền thú vị. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi, cấm khu bên trong tiểu thế giới lại có thế có người có thể tu thành trí tôn cảnh. Tại toàn bộ thái hoang thế giới bên trong đều chưa hẳn có người có thể cùng nàng so sánh đi. Thần Ngọc Thiên Nữ Hàn Ngọc khá giật mình, cho tới nay đều lãnh nhược thanh xương nàng, lần đầu xuất hiện vẻ khiếp sợ. Tại pháp tắc không được đầy đủ, tài nguyên có hạn cấm khu bên trong tiểu thế giới, dù cho tu thành thiên thánh đều muôn vàn khó khăn, huống chi tu thành trí thánh. Nàng xuất từ thái hoang đại thế giới cổ lao thần giáo, tự nhiên tương đối rõ ràng, một vị trí thánh đại biểu cho cái gì. Nhân tộc thiên vực mấy ngàn năm trước cũng xuất hiện qua một vị truyền kỳ trí thánh, người kia ngay tại lúc này tổ thần đảo đảo chủ, có thể xưng nhân tộc người mạnh nhất, nghe nói mặc dù không phải thần linh, nhưng lại có thể cùng thần linh sánh vai. Nhân vật như vậy, đơn giản liền là thái hoang thế giới chói mắt nhất sao trời, một vạn năm đều chưa hẳn sẽ xuất hiện mấy cái. Trí thánh thành đế, làm sao có thể, ngươi làm sao có thể bố đế sứ sợ nói không ra lời. Dù cho bị đánh mặt mũi tràn đầy máu tươi cũng hoàn toàn không để ý chí thánh, trên đại lục cho tới nay đều là truyền thuyết đi, không nói Nam Man đại lục, cho dù bọn họ mộ thương cũng cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện. Chỉ có tại thượng cổ thần thoại thời đại cổ lao trong điện tịch, có qua liên quan tới chí thánh miêu tả. Chí thánh thành, thiên địa tôn, chí thánh khí, vạn pháp bất xâm. Lao hủ đời này, thế mà có thể nhìn thấy một vị chí thánh đản sinh, tử cũng không tiếc. Thượng Nguyên Tông Nguyên Hoa đạo chủ tầm mắt thật sâu nhìn Long Thiên Nhi, Nam Man Đại Lục có như thế tồn tại, lo gì không thể. Không thể tưởng tượng nổi, chí thánh thế mà đều có người có thể tu thành, trong thiên hạ vì sao lại có thiên phú như vậy yêu nghiệt người. Chu Ngạn Hoàng chủ cười khổ không thôi. Toàn bộ thiên cự sơn, tất cả mọi người lăng lăng nhìn thần Long Thiên Nữ, chí thánh một từ quá mức hư vô mờ mịt, thế mà thật sự có người có thể làm được. Oanh kích phát ra chí thánh khí về sau. Long Thiên Nhi vạn pháp bất xâm, bố đế sứ thì trên diện rộng giảm bớt, chiến đấu cơ hổ nghiêng về một bên. Không có đế đạo pháp tắc cùng thiên địa lực lượng trợ giúp, đối mặt một cái chí thánh thành đế kinh khủng tồn tại, dù cho thượng vị đế cảnh tu vi cũng có lòng không đủ lực. Huống chi, Long Thiên Nhi thiên phú chiến đấu cực kỳ cường hãn, bố đế sứ liền thoát ly chiến trường cơ hội đều không có, chỉ có thể bị động bị đánh, trong cơ thể sinh cơ bị một chút tiêu hao. Tuy thượng vị đế cảnh sinh mệnh lực vô cùng to lớn, nhưng cứ thế mãi xuống cũng sẽ tiêu hao hầu như không còn. Thiên Cự Phong, một tòa cổ xưa trong lầu cát. Thượng vị đế cảnh bố đế sứ đều bị triệt để áp chế. Dương Thiên Khuyết thật sâu nhìn cựu thiên tri thượng cái kia phong hoa tuyệt đại thân ảnh, cùng thần Long Thiên Nữ so sánh, cái gì thiên kiêu tuyệt sắc sợ là đều sẽ ảm đạm phai mờ đi. Toàn bộ Thiên Cự Sơn, không biết nhiều ít tu sĩ nhìn trên bầu trời tuyệt thế thân ảnh. Trong lòng sùng bái tới cực điểm. Vô luận cái gì tuổi tác, tu vi gì, thân phận gì bối cảnh, đều là như thế. Thật mạnh. Thiên Cự Phong bên trên, Thải Lân công chúa đứng tại một tòa cổ xưa đẹp đẽ lầu các bên trên, một đôi màu xanh ngọc đôi mắt bên trong tràn đầy rung động. Nàng luôn luôn tự cao tự đại, không cho là mình so với ai khác kém, dù cho thiếu đế bảng hàng đầu những cái kia tuyệt thế thiên kiêu, nàng cũng có lòng tin một ngày nào đó có thể đi đến độ cao của bọn họ. Nhưng thấy đến giờ này khắc này thần long thiên nữ, nàng nhưng bỗng nhiên phát hiện, trong lòng không còn có bất luận cái gì ngạo khí cùng lòng tin có thể nói. Mộ Thương Thánh Thành trên chiến thuyền, một đám đế giả nhóm sắc mặt nặng nề tới cực điểm, luôn luôn ngang ngược càng rỡ, tại Nam Man đại lục bên trên hoành hành bá đạo bọn hắn, lần đầu cảm nhận được một cô áp lực cực lớn. Trước tiên đem bố đế sứ cứu ra lại nói. Mi La đế giả lạnh lùng nói. Bố đế sứ đã lâm vào thần long thiên nữ tiết tấu chiến đấu bên trong, tại chiến đấu đại sư trước mặt, dù cho nghị thoát chiến đều rất khó, không địch lại cũng chỉ có thể một mực bị động bị đánh. Một lúc sau, bố đế sứ thương thế sẽ chỉ càng ngày càng nghiêm trọng. Mi La đế giả bước ra một bước, hóa thành một đạo lưu quang liền hướng thần long thiên nữ cùng bố đế sứ chiến trường bay đi. Mộ Thương Thánh Thành một đám đế giả bên trong, tu vi của hắn tối cường, cũng chỉ có hắn có thể thoáng can thiệp một thoáng thần long thiên nữ cùng bố đế sứ chiến đấu. Hắn tự nhiên không cho rằng tăng thêm là hắn có thể chiến thắng vạn pháp bất xâm thần long thiên nữ, chỉ là muốn cắt ngang thần long thiên nữ tiết tấu chiến đấu, đem bố đế sứ theo trong vòng xoáy cứu ra mà thôi. Chết nhưng mà, Mi La đế giả vừa bay ra không có bao xa, một đạo băng lãnh thanh âm liền bỗng nhiên ra hiện tại trong lỗ tai của hắn. Thanh âm kia ngắn gọn vô cùng, liền một chữ, nhưng lại tản ra cửu u thâm nguyên vô tận lạnh lẽo, thân thể của hắn, hủy hệ tờ di cờ hở, thậm chí linh hồn đều phảng phất trong nháy mắt đông cứng. Tại hắn thân thể cứng đờ trong nháy mắt, một cỗ không có gì sánh kịp sát phạt chi khí bỗng nhiên theo sau lưng của hắn buộc phát ra. Không Mi La đế giả con ngươi trong nháy mắt mở rộng, một cỗ bóng ma tử vong bao phủ tới, trước nay chưa có sợ hãi cùng khủng bố, tựa như trong quỷ môn quan rỗi ra một cái tay, một thanh níu lại hắn hướng trong quỷ môn quan kéo đi. Phốc phốc một đạo ám ảnh chợt lóe lên, căn bản không có bất kỳ triệu chứng nào, thậm chí Mi La đế giả căn bản không kịp phản ứng, cả người hắn liền triệt để nổ tung thành một đoàn xương máu. Đế huyết bay tung tóe, có trung vị đế cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong tu vi Mi La đế giả, thế mà bị người miểu sát. Thiên cự sơn bên trên, tất cả mọi người bị đột nhiên như thế biến cố hù sợ. Một tôn trung vị đế cảnh tứ trọng thiên kinh khủng tồn tại, cứ như vậy không có một đạo như ẩn như hiện thân ảnh, theo Mi La đế giả sau lưng trong hư không nổi lên, thân ảnh kia mông lung, nhưng lại cho người ta một cỗ kinh người mỹ cảm, cả người đường nét cực kỳ xinh đẹp mỹ hoặc.